Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 773, chương 773, Minh Tang quân đoàn. Này một đòn phía dưới, Lục Vô ngược lại là không có nhận đến nhiều ít tổn thương. Nhưng là các người chơi lại tập thể bốc hơi. Thiên giới quân đoàn máy móc đại quân cũng ở này một đòn dưới bị thanh không. Cái này là phía sau màn chủ não tại xác định chiến thắng xác suất trượt xuống đến 50% sau làm ra. Lấy hay bỏ, mặc dù phe mình cũng tổn thất nặng nề, thậm chí mảnh này thế giới đều hứng chịu tới ảnh hưởng, bị nghiêm trọng phá hư, nhưng là đối với phía sau màn trí não tới nói, hắn bình phán phải chăng sử dụng diệt thế cấp vũ khí, phán đoán là từ chiến tranh hướng đi góc độ cân nhắc, mà không phải hiện giai đoạn yếu ớt thế yếu. Đánh tới hiện tại, trí não rõ ràng biết rõ lại như thế tiếp tục đánh, chiến thắng xác suất còn sẽ không ngừng trượt xuống, mà lại theo lấy xâm lấn thế lực ưu thế không ngừng mở rộng. Chiến đấu khu vực trở nên vô cùng phân tán, đến lúc đó dùng lại dùng, diệt thế cấp, vũ khí uy lực cũng sẽ theo đó giảm xuống. Nếu như không cách nào duy nhất một lần đem chi này xâm lấn thế lực lau đi, bọn họ liền sẽ đối mặt mới nguy cơ. Cho nên tại dạng này dưới tình huống, trí não phân tích chiến tranh đi hướng về sau, tuyệt đối lý trí làm ra rồi lựa chọn. Cái này là khoa học kỹ thuật phát triển sinh ra trí não chỗ đáng sợ. Bọn chúng không có sinh mệnh suy nghĩ vấn đề lúc sinh ra rất nhiều cảm xúc, dẫn đến không quả quyết, không cách nào làm ra lựa chọn. Ở phân tích xong số liệu, xác định có thể thực hiện sau, trí não sẽ không chút do dự chấp hành cực kỳ đáng sợ kế hoạch. Quỹ hảo pháo vốn chính là thiên giới quân đoàn đối địch lúc át chủ bài một trong. Sử dụng sau sẽ đối mảnh này thế giới tạo thành không cách nào bù đắp hủy hoại. Không phải vạn bất đắc dĩ, hoặc là tỷ số thắng thấp hơn 20%, trí não cũng sẽ không sử dụng. Nhưng là này một lần, trí não phân tích sau cho ra một cái kết luận, như thế tiếp tục đánh, bọn họ tỷ số thắng tất nhiên sẽ rơi xuống 20%. Cho nên nó trước giờ sử dụng rồi, diệt thế cấp, vũ khí. Này một đòn phía dưới, đại địa cảnh hoang tàn khắp nơi. Từ vực ngoại nhìn về phía mảnh này thế giới, có thể nhìn thấy một cái màu đỏ thẫm hố sâu còn đang thong thả khuếch trương, thiêu đốt lên. Này một đòn xác thực làm ra đánh bất ngờ hiệu quả. Trừ rồi Lục Vô, người chơi đại quân toàn quân bị diệt. Cho dù là thần cảnh, các người chơi đều không có thể ngăn cản được này một đòn diệt thế cấp vũ khí tấn công, có thể trở thành vực ngoại cướp đoạt thế lực. Không có chỗ nào mà không phải là có lấy đối địch lúc mạnh mẽ át chủ bài. Thiên giới quân đoàn đồng dạng không ngoại lệ. Này một lần, bọn họ rất tốt cho Lục Vô lên rồi bài học. Bất quá Lục Vô ngắn ngủi mộng bước sau, ngược lại là cũng không cảm thấy cái gì. Dù sao các người chơi bị đoàn diệt cũng không phải lần một lần hai rồi. Hắn sớm thành thói quen, giờ phút này chỉ là giật mình tại thiên giới quân đoàn quỹ đạo pháo cường hãn biểu hiện mà thôi. Lúc này Lục Vô muốn làm chính là tìm kiếm cái kia trí não, tìm tới mảnh này thế giới chủ yếu tài nguyên gửi chút. Nguyên bản bọn họ chỗ ở khu vực phụ cận cũng có một cái tài nguyên điểm, nhưng là nương theo quỹ đạo pháo hết thảy đều đã bị hủy diệt rồi. Lục Vô cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nghĩ rồi nghĩ, Lục Vô dùng thần khí che phủ mảnh này thế giới, bắt đầu lục soát trí não chỗ ở khu vực. Ở khóa chặt mục tiêu sau, Lục Vô một tay xé rách không gian, thân hình giáng lâm đến mảnh này thế giới khu vực trung tâm. Nhìn thấy Lục Vô giáng lâm, phía sau màn trí não đã xác định người xâm nhập phát hiện rồi nó tồn tại. Vệ tinh truyền thâu đến hình ảnh bên trong, Lục Vô chỉ có một người, nhưng là trí não rất rõ ràng nó đáng sợ đến cỡ nào. Có thể ở diệt thế cấp vũ khí dưới còn có thể bình yên vô sự. Chỉ có một cái khả năng, người này thực lực đã đạt đến rồi đại đế cảnh giới. Cùng nó chúa tể, số 0, ngang cấp, căn bản không phải hắn có thể đối kháng lực lượng, nhưng là nó rất tỉnh táo, bởi vì tử vong đối với nó tới nói cũng không đáng sợ. Chính như hắn suy nghĩ như vậy, hình ảnh bên trong người xâm nhập ở lúc này nắm quyền. Quanh thân vờn quanh màu vàng điểm sáng hội tụ ở nắm đấm mặt ngoài. Lập tức ầm vang rơi xuống, mặt đất kịch liệt chấn động, hiện lên hố sâu, đất đáy căn cứ kim loại mặt ngoài bại lộ ở ngoài. Nhìn qua thân hình rơi xuống, xé rách bên ngoài kim loại tầng ngoài tiến vào căn cứ bóng dáng. Ngồi ở phòng điều khiển chính trí não trong mắt hiện lên liên tiếp số liệu. Lập tức căn cứ vang lên rồi một thanh âm, hệ thống tự hủy đã khởi động, như xác định không hủy bỏ, sẽ tại 30 giây sau hủy hoại. Đếm ngược lúc ở lúc này vang lên, nhưng mà trí não vẫn như cũ rất bình tĩnh, yên tĩnh nhìn qua hình ảnh theo dõi bên trong xâm nhập căn cứ lục vô. Trong lòng không có bất kỳ ý tưởng gì, nó có được tình cảm, cũng sẽ e ngại. Nhưng cho dù những tâm tình này hiện lên, cũng sẽ không ảnh hưởng nó tuyệt đối lý trí. Nó biết rõ mình bại, một trận chiến này cũng liền kết thúc rồi. Nhưng là nó trung thành với số 0, cho nên lựa chọn dùng tự mình hủy diệt đến để kẻ xâm nhập này trả giá chút đại giới. Dù là không thể giết chết hắn, ở tử vong giáng lâm trước, trí não lấy ra rồi một chương giao chiến lúc hình ảnh. Dùng vệ tinh đem nó phát hướng vực ngoại thế giới, nó cũng không thể xác định đoạn tin tức này sẽ hay không bị chúa tể, số 0, thu đến. Nhưng đây cũng là hắn duy nhất có thể làm sự tình rồi. Chúa tể, cờ, cùng ngài cáo biệt, chúc ngài sớm ngày đúc thành vĩnh hằng. Chờ đợi bên trong ngọn lửa ở căn cứ bên trong bốc lên. Lập tức to lớn nổ tung chấn động toàn bộ đất đáy không gian. Đại địa băng liệt đồng thời, một đoàn cây nấm mây chậm rãi dâng lên. Này một lần, lục vô vẫn như cũ là vội vàng không kịp chuẩn bị. Bị tạc mộng bức rồi, mẹ nó, dựa vào mạnh mẽ nhân hoàng thể, hắn cũng không nhận được nhiều ít tổn thương. Nhưng là lần này lại làm cho lục vô đau lòng không thôi. Xâm lấn mảnh này thế giới vốn là vì tài nguyên. Ai có thể nghĩ khoa học kỹ thuật trí não có thể ác như vậy? Chết đều không cho hắn lưu xuống chút tài nguyên. Mặc dù trước đó chiến tranh bên trong, các người chơi cũng kiếm lấy rồi lượng lớn hồn tệ. Nhưng lục vô từ trước tới giờ không ngại tài nguyên nhiều. Đối với khoa học kỹ thuật văn minh, này một lần lục vô xem như thấy được chỗ lợi hại. Quá mẹ nó quá phận rồi. Chiến đấu bên trong khó chơi cũng coi như rồi. Cuối cùng hai lần tự mình hủy diệt quả thực tùy hứng vô cùng. Ở vực ngoại chinh chiến trong khoảng thời gian này, lục vô không phải không còn có gặp được cái khác khoa học kỹ thuật thế lực. Nhưng là những cái kia khoa học kỹ thuật thế lực đều là do sinh mệnh khống chế khoa học kỹ thuật, mà không phải khoa học kỹ thuật khống chế khoa học kỹ thuật. Cho nên sinh vật sinh ra cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến bọn họ sử dụng khoa học kỹ thuật vũ khí lúc phán. Này một lần thiên giới quân đoàn biểu hiện, xác thực để lục vô thấy được khoa học kỹ thuật chỗ đáng sợ. Chính như lúc trước tiểu Bắc Ly chỗ nói, mỗi một cái trưởng thành hệ thống đều có bọn họ chỗ cường đại cùng nhược điểm. Mà tu luyện bên cạnh hệ thống cũng vì lẽ đó được xưng là mạnh nhất. Chỉ là có được hoàn thiện nhất trưởng thành hệ thống mà thôi. Mà, số 0, tự đi ra ngoài khoa học kỹ thuật trưởng thành lộ tuyến. Xác thực để lục vô thán phục. Đây là hắn ở vực ngoại chinh chiến bên trong. Lần thứ nhất cảm thấy chịu phục. Nếu không phải các người chơi có được phục sinh năng lực. Thiên giới quân đoàn chiến đấu bên trong đủ loại lựa chọn. Tuyệt đối có thể làm cho bọn họ chịu không nổi. Giờ phút này cướp đoạt chiến chính thức kết thúc, lục vô rơi xuống đất nghỉ ngơi rồi một lát, ở 3 tiếng đồng hồ sau đem tất cả người chơi triệu hồi ra rồi thần khí không gian. Nhìn qua các người chơi trên mặt bất đắc dĩ, lục vô 10 phần lý giải tâm tình của bọn hắn, dù sao bọn họ là đến cướp đoạt tài nguyên, nhưng mà thiên giới quân đoàn vậy mà đem tài nguyên làm hỏng. Tất cả mọi người là cướp đoạt thế lực, cuối cùng một điểm tài nguyên cũng không để lại. Quá không nể mặt mũi rồi. Quả thực vương bát đản hành vi. Lần thứ nhất gặp được như thế sói diệt thế lực. Quá độc ác, cũng không tiếp tục muốn cùng dạng này thế lực chơi đùa. Không có một điểm nhân tình vị. Khóc chít chít, một trận chiến này ta tính toán xuống. Liền kiếm lời 98 vạn hồn tệ. Lầu trên im miệng, lão tử kiếm lời 5 vạn hồn tệ. Nghĩ lấy một trận chiến này đoán chừng muốn đánh thật lâu. Liền ở Thương Thành mua sắm rồi rất nhiều đạo cụ. Kết quả, không nói rồi, cho ta hoài nghi hạ nhân sinh. Cầu quan phương tranh thủ móc ra tử vong danh sách. Đi mục tiêu kế tiếp rồi. Cùng thiên giới quân đoàn cừu oán xem như kết xuống rồi. Hướng về sau dạy bọn họ làm người. Ngoặc kép, nghe được các người chơi nghị luận. Lục Vô móc ra rồi, tử vong danh sách. Bắt đầu tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Rất nhanh hắn liền chằm chằm lên rồi một cái thế lực mới. Minh Tang quân đoàn, vực ngoại cướp đoạt thế lực. Đối với cái thế lực này, Lục Vô tiếp xúc cũng không nhiều. Chỉ là bởi vì chi thế lực này cùng tam giới tương đối tiếp cận. Cho nên Lục Vô đem nó xem như rồi mục tiêu. Chi thế lực này cùng thiên giới quân đoàn so sánh, thực lực sai biệt khá lớn, xa xưng không lên loại kia bá chủ cấp vực ngoại cướp đoạt thế lực. Cho nên đối với cướp đoạt chi thế lực này, Lục Vô cảm thấy có lẽ là 10 phần chắc 9 rồi. Mà cái này chi quân đoàn sinh ra, ở tình báo bên trong cũng có được rõ ràng miêu tả. Chi thế lực này nhất sớm xuất hiện tại so đầm thế giới. Xuất hiện nguyên nhân cũng là cực kỳ đặc thù. Vùng thế giới kia nguyên bản cũng là khoa học kỹ thuật phát triển. Nhưng là cùng thiên giới quân đoàn khác biệt là, nơi đó là sinh vật khống chế khoa học kỹ thuật, mà cũng không phải là thiên giới quân đoàn như vậy. Khoa học kỹ thuật nắm giữ khoa học kỹ thuật. Bất quá loại tình huống đó cũng là Minh Tang quân đoàn sinh ra trước kia. Ở bọn họ sinh ra sau, vốn có trưởng thành hệ thống đã sớm bị phá vỡ. Ở Thánh Linh tộc cung cấp tình báo miêu tả bên trong, Minh Tang quân đoàn đản sinh tại so đầm thế giới, nội sinh mệnh cùng virus lâu dài chống lại bên trong, virus làm thành cùng sinh mệnh lẫn nhau dựa vào nhau mà tồn tại. Trên thực tế tồn tại mục đích cũng không phải là giết chết chủ ký sinh. Bởi vì bọn chúng thu lấy chủ ký sinh thân thể dinh dưỡng tồn tại. Chủ ký sinh sống được càng lâu tự nhiên là đối với bọn chúng càng có lợi. Bọn chúng chỉ là vì chính mình di truyền vật chất phục chế cùng tồn lưu. Hại chết chủ ký sinh chỉ là nó sinh ra kết quả một trong. Nói đơn giản chính là virus vì rồi sinh sôi không cẩn thận hại chết chủ ký sinh. Nhưng là làm thành khoa học kỹ thuật trưởng thành thế lực. Nơi đó sinh vật vì rồi tiếp tục sống sót. Bắt đầu không ngừng nghiên cứu đối kháng virus dược tề. Cạnh tranh sinh tồn, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Cái này khái niệm trọng yếu nhất là mặt sau 4 chữ, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Mà cái này một điểm tương tự thích hợp với virus. Vùng thế giới kia sinh mệnh nghiên cứu và phát triển kháng thể. Vaccine phòng bệnh đến đối kháng virus, mà virus cũng sẽ tiến hóa đến thích ứng kháng thể cùng vaccine phòng bệnh. Đây là một trận không ngừng nghỉ chạy cự ly dài. Virus đang đối kháng với bên trong, không ngừng tiến hóa thành dài. Thẳng đến có một ngày, sinh ra rồi một loại đặc thù virus. Ở vùng thế giới kia nó được xưng là Minh Tang virus, ngụ ý vì tử vong. Loại vi khuẩn này lấy cực nhanh tốc độ quét sạch toàn thế giới. Thời kỳ ủ bệnh cực dài, bị phát hiện thời điểm đã đến không cách nào vãn hồi cấp độ. Vùng thế giới kia sinh mệnh đột nhiên có một ngày phát hiện bên thân bằng hữu lớn diện tích đột nhiên phát sốt, cổ họng cùng đầu lưỡi ứ máu, âm thanh cũng theo đó trở nên khàn giọng. Càng đáng sợ là, thân thể bắt đầu mục nát, ý thức ở loại bệnh này dưới trở nên tan rã. Này một lần bạo phát virus nguy cơ xa so với trong tưởng tượng đáng sợ. Bởi vì khoa học kỹ thuật trưởng thành mang đến giao thông tiện lợi. Chỉ dùng 3 ngày thời gian, mảnh này khoa học kỹ thuật thế giới liền luân hãm. Lượng lớn sinh vật biến thành rồi zombie. Bọn họ không có bất kỳ cái gì ý thức. Chỉ có một cái ý nghĩ. Vậy liền là bổ sung dinh dưỡng. Trên thực tế này bộ phận sinh vật đã bị virus chỗ khống chế. Hết thảy nhu cầu đều chỉ là vì thỏa mãn trong cơ thể virus sinh sôi cần muốn. Cho nên bọn họ cần muốn bổ sung dinh dưỡng. Cho nên bị loại vi khuẩn này cảm nhiễm sinh vật. Sẽ đối bốn phía có thể nhìn thấy hết thảy sinh mệnh khởi xướng nhào cắn. Gặm ăn, này một lần nguy cơ tại sau này chẳng những không có đạt được khống chế. Bởi vì virus dễ cảm nhiễm tính chất. Rất nhiều nghiên cứu này virus, nghĩ muốn nghiên cứu và phát triển kháng thể nhà sinh vật học cũng bị lượng lớn cảm nhiễm truyền. Hóa làm rồi zombie, đối kháng virus hiển nhiên đã không hiện thực rồi. Khủng bố zombie cuồng chiều quét sạch thế giới. Trong thời gian ngắn 80% sinh mệnh biến thành rồi zombie loại. Bất quá tốt ở cuối cùng còn có bộ phận sinh vật thoát đi nhân khẩu dày đặc khu vực. Cũng thành lập nên phòng ngự công trình. Bắt đầu rồi dài dằng dặc đối kháng zombie con đường. Bởi vì zombie không có tự chủ ý thức. Dù là chưa cảm nhiễm sinh vật còn sót lại dưới 20%. Ở võ lực giá trị trên không bị cảm nhiễm sinh mệnh vẫn như cũ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bọn họ chỉ là sợ hãi bị truyền nhiễm. Không phải sợ hãi virus chuyển đổi sau zombie. Bọn họ có rất nhiều biện pháp có thể tiêu diệt bầy zombie. Vô ý thức zombie ở trong lúc này bị lượng lớn tiêu diệt. May mắn còn sống sót sinh vật chiếm cứ lãnh địa bắt đầu không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch. Trương, nhưng là nguy cơ luôn luôn lặng yên đến. Làm người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Có một ngày, một đầu zombie ở cắn nuốt lượng lớn sinh mệnh. Thu hoạch được sung túc dinh dưỡng sau sinh ra rồi yếu ớt tự chủ ý thức. Nói cách khác. Này đầu zombie tiến hóa thành rồi toàn cơ thể sống mới. Mới nguy cơ như vậy đến rồi. Cùng virus dựa vào nhau mà tồn tại zombie có được vùng thế giới kia phổ thông sinh mệnh còn lâu mới. Có được mạnh mẽ thân thể. Thậm chí có chút zombie đã đản sinh ra thao túng thiên địa linh khí đặc thù dị năng. Bọn họ xuất hiện cải biến rồi, zombie loại, nguyên bản thế yếu. Cuộc chiến tranh này tiếp tục rồi một đoạn thời gian rất dài. Zombie loại ưu thế tại chiến tranh bên trong không ngừng mở rộng. Càng là thường thường có đối phương trận doanh sinh mệnh bị lây bệnh sau gia nhập phe mình. Cuối cùng kết quả đã không cần nói cũng biết. Vùng thế giới kia bị zombie loại chiếm cứ. Nhưng là trong cơ thể virus lại thời thời khắc khắc giày vò lấy tất cả zombie loại. Bọn họ nghĩ muốn cắn nuốt mới tươi sinh mệnh đến bổ sung dinh dưỡng. Nhưng đã đến giờ phút này, thế giới trên tất cả sinh mệnh đều đã bị ăn xong rồi. Cơn đói bụng cồn cao cảm dày vò lấy bọn họ. Bọn họ bắt đầu cắn nuốt đồng loại. Nhưng mà cắn nuốt đồng loại sau đói khát chẳng những phải không đến giải quyết. Ngược lại theo lấy bị thôn phệ nhập thể nội mới virus tiến vào. Cảm giác đói bụng càng phát mãnh liệt, bọn họ điên cuồng tìm kiếm thức ăn, lại đã phát hiện không có bất kỳ cái gì đồ ăn tồn tại rồi. Đoạn thời gian kia là mảnh này thế giới hắc ám nhất mà lại điên cuồng giai đoạn. Thẳng đến có một ngày một đầu, zombie vương đưa ra rồi một cái đề nghị. Đã nhưng nơi này không có rồi lương thực của chúng ta. Chúng ta là không nên tiến về vực ngoại. Chính là cái này đề nghị, tương lai, Minh Tang quân đoàn, sinh ra rồi, lần đầu cùng vực ngoại thế giới tiếp xúc, lượng lớn zombie loại tử vong, cho dù là bọn họ tiến hóa ra năng lực phi hành, nhưng lại hoảng sợ phát hiện, bọn họ trong cơ thể virus vậy mà không cách nào ở vực ngoại không gian sinh tồn. Nhưng là zombie loại cũng không có bỏ qua, bọn họ không ngừng nếm thử. Tử vong lượng lớn tộc nhân, tối chung tiến hóa ra rồi vực ngoại sinh tồn năng lực. virus mang cho bọn hắn thống khổ đồng thời, cũng cho bọn hắn mạnh mẽ năng lực tiến hóa, hoặc là có thể xưng là thích ứng tính. Bọn họ thích ứng ở vực ngoại không gian bên trong sinh tồn. Như vậy vực ngoại giết chóc bắt đầu rồi. Bọn họ cùng thiên giới quân đoàn khác biệt. Mặc dù được xưng là vực ngoại cướp đoạt thế lực, nhưng là khát vọng nhất vẫn là tươi sống sinh mệnh. Bọn họ đem rất nhiều vực ngoại sinh mệnh đều trở thành rồi thỏa mãn thân thể cần thiết dinh dưỡng. Phẩm, mỗi đến một mảnh thế giới, bọn họ liền sẽ cảm nhiễm lượng lớn sinh mệnh trở thành phe mình thế lực thành viên. Đồng thời trắng trợn cắn nuốt không bị cảm nhiễm sinh mệnh. Thỏa mãn trong cơ thể virus cần muốn, đồng thời ở cắn nuốt bên trong không ngừng tiến hóa mạnh lên. Vực ngoại cướp đoạt bên trong, bọn họ càng ngày càng thông minh, cũng càng ngày càng cường đại. Phải chăng tàn nhẫn, bọn họ cũng không để ý. Hết thảy đều chỉ là vì sống sót, mà bọn họ sống sót phương thức chính là để cái khác sinh mệnh trở thành đồ ăn. Ở hiểu rõ rồi chi thế lực này hình thành quá trình sau, Lục Vô lúc đó liền quyết định để chi thế lực này trở thành các người chơi đồ ăn. Hồn nệ, so một lần a, ai càng có thể ăn? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.